Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, một cái điện thoại. Bởi thời gian trôi qua không lâu, sở dĩ Trình Lâm còn nhớ rõ việc này, rời đi Tô Tỉnh hình chiếu thời điểm chính mình bắt được đôi kia đạo lữ phương thức liên lạc. Lúc đó nhưng cũng không nghĩ sẽ rất nhanh gặp mặt lại. Chỉ là xuất phát từ vô tâm trồng hoa tâm lý, lưu lên như thế một đường tuyến. Sau đó hắn liền đem chuyện này dứt bỏ rồi. Lại không nghĩ rằng lần này hình chiếu càng xuất hiện tại Thục Đô vừa vặn là bọn họ chỗ ở. Có muốn hay không gặp gỡ? Trình Lâm ở trên không trung 10.000 mét bay thời điểm trong lòng không khỏi nghĩ. Cũng không phải là nói liên lạc cảm tình cái gì. Chủ yếu là cân nhắc lần thứ nhất đi Thục Đô, nhân sinh không quen, tìm cái người địa phương tối thiểu sẽ bớt đi một chút phiền toái. Nếu như muốn nhiều hơn chút, nếu như thật muốn đóng vai tán tu, lần thứ hai lẻn vào, không chừng còn có thể tổ cái đội đây. Trình Lâm buồn bực ngán ngẩm nghĩ, bởi vì là buổi trưa xin nghỉ, Trình Lâm vội vội vàng vàng đuổi tới buổi chiều máy bay. Tới mục đích cần sắp tới 6 tiếng, trung gian còn ngừng một trạm, hơi chút bất ngờ chính là, ở mơ mơ màng màng bay vào xuyên tỉnh địa giới thời điểm. Trình Lâm bén nhạy phát hiện máy bay cửa sổ mạn tàu bị điều tối sầm. Khung máy bay này không có tấm che ánh sáng, dùng chính là pha lê biến sắc kỹ thuật, cơ trưởng có thể người làm điều quang. Chỉ có điều liền là lấy Trình Lâm cực nhỏ thừa cơ kinh nghiệm. Cũng phát hiện dị thường. Này điều quang thời gian không khỏi quá dài. Hơn nữa đây cơ hồ tương đương với đóng chặt hoàn toàn cửa sổ mạn tàu a. Hắn bản năng cảm giác đây là cố ý. Do dự chút, Trình Lâm lặng lẽ mở ra tam phẩm dị năng, xúc giác. Đem một tia tinh thần xuyên thấu qua cabin dò xét đi ra ngoài. Nhờ vào đó quan sát tình cảnh bên ngoài, kết quả trước mắt xuất hiện một màn lại làm hắn hô hấp căng thẳng. Chỉ thấy ở xanh thảm bao la trên bầu trời, biển mây bên dưới, mênh mông vô bờ lờ mờ rừng rậm phủ kín tầm nhìn. Tuy rằng nhan sắc còn rất nhạt, cũng đã vô pháp lơ là, kia rõ ràng là lơ lửng giữa trời hình chiếu. Bất quá khối này nổi lục độ cao hiển nhiên không sánh được máy bay, cho nên mới hiện ra cảnh tượng như vậy. Mà khi hắn đem thị giác hướng về phía trước, ở phi cơ đường hàng không phía trước lệch bên trái vị trí, trên biển mây, một đảo vô biên vô hạn to lớn cây hình chiếu lẳng lặng đứng lặng ở đó bên trong, đang dần dần lờ mờ dưới ánh mặt trời. Hiện ra không gì sánh được tuyệt luân thần bí cùng chấn động. Thế giới thụ, Trình Lâm trong lòng ý thức được, dĩ nhiên đúng là thế giới thụ. Kia hầu như đẩy lên toàn bộ tinh linh chi xâm thế giới thụ có không thua gì đỉnh Everest thân thể. Bây giờ bị hình chiếu đi ra, càng là nối liền trời đất, sợi rễ đâm vào nổi lục bên trên, mà tán cây đỉnh. Càng là hầu như muốn tìm được tầng khí quyển ở ngoài. Không trách muốn đóng kín cửa sổ mạn tàu. Nhìn dáng dấp như vậy, máy bay chờ chút khả năng muốn đi vào thế giới thụ trong thân cây. Trình Lâm trong lòng chấn động, tách ra xúc giác, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Nỗi lòng cũng rốt cuộc không có cách nào bình tĩnh. Nhìn dáng dấp như vậy, trở lại quá một trận. Hình chiếu từ từ ngưng tụ, sợ là máy bay chuyến bay đều sẽ hủy bỏ hoặc là lâm thời thay đổi đường hàng không. Bất quá những này đều không quan trọng, trọng yếu chính là hình chiếu dĩ nhiên thật bao hàm thế giới thụ. Nói như vậy, sinh mệnh chi chủng cũng ở trong đó. A, không biết hình chiếu đi ra thế giới phải chăng đã qua 100 năm. Dựa theo thôi diễn trình tự tính cách, sợ là vô cùng có khả năng. Kia tinh linh vương đình đây, phải chăng còn đang? Nếu như ở, vậy có phải cũng sẽ hình chiếu cụ hiện ra đến? Nếu như cùng thế giới hiện thực phát sinh gặp nhau, kia, ngồi trên ghế ngồi, Trình Lâm hai tay vô ý thức nắm bắp đùi, cả người tâm thần không yên. vị tiên sinh này, ngài không có sao chứ? Một vị nữ tiếp viên hàng không đi tới, nhìn một chút hắn, dò hỏi. Trình Lâm miễn cưỡng cười với nàng cười. Không có chuyện gì, nhớ những việc này, làm hắn cuối cùng từ sân bay đi lúc đi ra. Thình lình đã đến buổi tối 19 điểm, tuy rằng không đến nỗi hoàn toàn đen, nhưng sắc trời cũng đã dù sao cũng hơi tối sầm. Một mặt buồn ngủ từ một mảnh đèn đuốc bên trong đại dương đi ra. Trình Lâm ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời. Sau đó hắn bỗng nhiên rõ ràng vì sao trên mạng có rất ít liên quan với lần này nổi lục toàn cảnh. Hình chiếu quá to lớn rồi. Nếu như nói lần trước cánh đồng tuyết vùng đất lạnh chỉ là bao trùm khoảng chừng một cái nội thành lớn như vậy, từ đằng xa còn có thể miễn cưỡng đem toàn bộ dáng dấp nhét vào máy chụp hình. Vậy lần này, hình chiếu diện tích liền triệt để vượt qua toàn cảnh quay chụp phạm vi. Thêm vào độ cao nguyên nhân, Trình Lâm cân nhắc đại khái cũng chỉ có thể dùng vệ tinh mới có thể thu được lấy hoàn chỉnh hình vẽ. Rồi, lắc đầu một cái, hắn đánh giá bốn phía, xa lạ trong đại đô thị lộ ra cỗ sức sống tràn trề. Mặc dù nói ở đây tòa quốc nội mới thành thị cấp 1, náo nhiệt bản cũng bình thường, nhưng tối nay náo nhiệt vô cùng không đồng nhất chút. Trình Lâm đi ở lối đi bộ thời điểm, đều có thể nghe được bên cạnh người qua đường nghị luận. Hình chiếu hình như lại dày đặc a. Ngày hôm nay giới nghiêm đều thăng cấp, không ít đường đều cho tạm thời phong. Ta ngày hôm nay đều nhìn thấy đến mấy chục cái tiểu cổ lật. Cảm giác quan phủ đều bận bịu thành một nồi cháo đi. Ta nghe nói, lúc này hình chiếu diện tích hầu như bao trùm nửa cái tỉnh. Xưa nay lớn nhất một lần, chờ xem, có náo nhiệt lớn nhìn, ta liền lo lắng tuyệt đối đừng ra loạn gì. Một đám người nói xong, thảo luận, tình cờ còn muốn hướng về bầu trời đêm chỉ trò trò. Tối nay, toàn bộ thành thị cũng đang thảo luận hình chiếu đề tài. Trình Lâm dựng thẳng bên tai nghe vừa đi dạo một trận, phát hiện dựa theo tốc độ này, trong thời gian ngắn hình chiếu sợ là ngưng tụ không được. Suy nghĩ một chút, hắn ở trung tâm thành phố tìm nhà sát đường thịt nướng tiệm. Ngồi xuống điểm mấy thứ, lại muốn đồ uống, sau quay đầu cách rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, nhìn đèn đuốc lưu ly náo nhiệt phố lớn, lấy điện thoại di động ra, lại từ sơ thủy không gian lật ra đến tấm kia viết phương thức liên lạc thẻ. Do dự chút, bấm đi qua, đô, đô, đô, mấy giây trầm mặc sau, đối diện xuất hiện một người tuổi còn trẻ nữ tử có chút cảnh giác cùng bất ngờ âm thanh. Tìm ai? Tìm các ngươi, ngươi là ai? Tuổi trẻ thanh âm nữ nhân có chút sốt sắng. Trình Lâm ngồi đang sáng ngời trong cửa hàng, nhìn thấy người phục vụ đưa tới bộ đồ ăn. Hắn hơi nghiêng đầu, đưa điện thoại di động chống trên bả vai cùng lỗ tai ở giữa. Đưa tay tiếp nhận bộ đồ ăn. Xung người phục vụ mỉm cười gật đầu. Đồng thời nói, ta là ta, ngoặc kép, đùa giỡn. Còn nhớ lần trước ở trên cánh đồng tuyết ngươi cho ta tấm danh thiếp kia sao? À, là ngươi, ngoặc kép, báo địa danh. Trình Lâm để điện thoại di động xuống bắt đầu an tâm chờ đợi đồ ăn. Thịt nướng cần một ít thời gian, bất quá bất luận làm sao khẳng định so với đôi tình lữ kia đến càng nhanh hơn. Ngồi 6 tiếng máy bay, Trình Lâm là thật có chút đói bụng, làm hắn ăn đi thứ 3 bàn thịt nướng thời điểm, khóe mắt dư quang nhìn thấy hai bóng người từ ngoài quán chợt lóe lên. Một lát sau, một đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi ở hắn bàn đối diện. Ngồi, ăn sao? Đồng thời, ta hình như điểm có chút nhiều. Trình Lâm đem trong miệng sự vật nuốt xuống, đánh ra một tấm trắng như tuyết khăn tay, lau lau khóe miệng, mỉm cười nói, dừng một chút, hắn bổ sung nói, ta biết các ngươi 10 phút trước cũng đã đến. Đối diện Cố Thành cùng Giang Diệp nghe vậy lộ ra lúng túng cùng thẹn thùng thần sắc. Giang Diệp vội vàng giải thích, xin lỗi, bởi vì ta không quá chắc chắn có phải là ngươi. rốt cuộc có chút đột nhiên. Hơn nữa, thân phận của chúng ta cũng so sánh mẫn cảm. Sở dĩ, Trình Lâm giơ lên tay phải, ngừng lại nàng, mỉm cười, cẩn thận là cái thói quen tốt. Đây là hẳn là, ta cũng thích cùng người cẩn thận giao thiệp với, có thể tránh rất nhiều phiền phức. Đến mức lần này đến đây, thật có chút đường đột. Không biết các ngươi, Cố Thành cùng Giang Diệp nghiêm mặt nói, hoan nghênh cực kỳ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.